Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 833, 2.0185 cuối cùng một chương. Trình Giảo Kim cùng Úy Trì Cung lại đang U Châu dừng lại mấy ngày, coi như là hưởng thụ một chút niềm vui gia đình, sau đó trở về chuyển trường An Thành. Lúc gần đi đợi Lý Thái còn luôn mãi giao cho, để bọn hắn nhất định không muốn lộ ra chút nào sơ sót. Hết thảy đều dường như cái gì cũng không có phát sinh. Bây giờ đã đến vạn vật thức tỉnh mùa xuân, chấm cũng là thời điểm ngự giá thân chinh thổ phiền quốc. Không biết nhân mã lương thảo vật chất các loại, có hay không chuẩn bị thỏa đáng? Lý Thái mở miệng hỏi, hồi bẩm hoàng thượng. Thần đã đem 50 vạn nhân mã thao luyện xong xuôi. Lương thảo vật tư cũng từ hộ bộ thượng thư toàn bộ cung cấp đúng chỗ. Bây giờ chỉ chờ hoàng thượng ra lệnh một tiếng liền có thể tế cờ phát binh. Tiết Nhân Quý đứng ra, đối với Lý Trị nói, nếu hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, vậy thì do quân sư tuyển một lương thần cát nhật, chấm muốn ngự giá thân chinh thổ phiền quốc. Lý Trị gật gù sau đối với Từ Mậu Công nói, hoàng thượng, bây giờ có Bình Liêu Vương Tiết Nhân Quý nhậm chức Tam Quân Đại Nguyên Soái, thế nhưng là không thể không có quan tiên phong, còn hoàng thượng tuyển một quan tiên phong, vì là đại quân khai sơn bắc cầu. Từ Mậu Công đối với Lý Trị nói, hoàng thượng, quân sư nói rất hay, không chỉ quân ta cần một quan tiên phong, còn muốn có áp lương vận cỏ lương thảo quan viên, dù sao tam quân không động lương thảo đi đầu. Tiết Nhân Quý mở miệng nói, cái này ép lương vận cỏ sự tình liền giao cho ta Trình Giảo Kim. Cái này mua bán ta Trình Giảo Kim cũng không dừng trải qua một lần. Làm đây tuyệt đối là xe nhẹ chạy đường quen. Trình Giảo Kim mở miệng nói, vậy có Lỗ Quốc Công đến phụ trách áp lương vận cỏ. Không biết các vị ai muốn mang theo tiền bộ chính ấn quan tiên phong trước. Lý Trị gật gù rồi nói, ra, cái này quan tiên phong thế nhưng là toàn quân đao nhọn. Không chỉ nên vì đại quân khai sơn hình cầu, mỗi chiến còn tất làm dành trước. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn không người muốn ý tiếp thu cái này chức vụ. Nếu như đặt ở Lý Thế Dân làm hoàng đế thời điểm, e sợ cái này quan tiên phong trước đã sớm tranh vỡ đầu. Thế nhưng là bây giờ các lão tướng đã tướng kế rời đi nhân thế, vì lẽ đó tự nhiên không người trở lại tranh cướp. Nhìn thấy đầy triều võ tướng không một người mở miệng trả lời, cái này không khỏi để Lý Trị nổi trận lôi đình. Chỉ vào đầy triều võ tướng phẫn nộ nói, trong ngày thường rượu võ dương oai chém gió đến không sợ trời không sợ đất, hôm nay chấm muốn tìm một quan tiên phong, nhưng không người muốn ý thay chấm phân ưu. Đã như vậy, chấm còn nuôi các ngươi có gì dùng? Lý Trị nói để đầy triều võ tướng toàn bộ cúi thấp đầu. Không có một người cảm xúc Lý Trị lông mày, chỉ lo không cẩn thận chọc lửa thiêu thân. Nếu không ai đồng ý khi này tiền bộ chính ấn quan tiên phong, vậy ta Úy Trì Cung cũng chỉ có thể lại mặc giáp trụ ra trận. Hoàng thượng, thần Úy Trì Cung nguyện dẫn trước phong trước. Úy Trì Cung khinh bỉ quét mọi người một chút, đối với Lý Trị nói, còn phải trong triều mấy vị lão quốc công vì là chấm phân ưu, vậy làm phiền Ngạc quốc công đến nhậm chức trước đây bộ chính ấn quan tiên phong trước. Lý Trị mở miệng đối với Úy Trì Cung nói, hoàng thượng, nếu để thần đảm đương cái này quan tiên phong, vậy này quân tiên phong có thể hay không có thần chính mình tới chọn? Úy Trì Cung mở miệng đối với Lý Trị nói, 500.000 người ngựa bên trong nhậm chức Ngạc quốc công chọn. Ngạc quốc công có thể chọn 10 vạn người ngựa làm tiên phong quân. Lý Trị không chút do dự đối với Úy Trì Cung nói, hoàng thượng, chúng ta Bình Liêu Vương Đại Nguyên Soái am hiểu nhất dài, chính là bày xuống Long Môn Đại Trận, đến thời điểm đó e sợ cái này 500.000 người ngựa cũng không quá đủ. thì lại làm sao có thể tại cái này 500.000 người ngựa bên trong tuyển người đây? Vì lẽ đó thần cảm thấy, nên từ nơi khác lại điều một đạo nhân mã lại đây. Để cho hành động cái này quân tiên phong, không biết hoàng thượng ý như thế nào? Quý Trì Cung mở miệng đối với Lý Trị nói, hoàng thượng, bây giờ xuất binh 50 vạn, cần thiết lương thảo đã là một cái con số trên trời. Nếu như lại điều đi 10 vạn nhân mã, e sợ lương thảo tiếp tế rất khó cung cấp. Hộ bộ thượng thư mở miệng đối với Lý Trị nói, các người bình thường không phải là tổng hướng hoàng thượng nói. Nếu như đại đường quốc kho sung túc sao? Vì sao bây giờ liền một hồi chiến dịch đều vô pháp hạ xuống? Chẳng lẽ là các ngươi bình thường đều tại hướng hoàng thượng nói khoác ẩn giấu thật tình, hoặc là trong bóng tối trung gian kiếm lời túi riêng chuyển khoảng không quốc khố? Quý Trì Cung căm tức nhìn hộ bộ thượng thư nói, Quý Trì Cung ngươi đừng muốn ngậm máu phun người, ngươi con mắt kia nhìn thấy ta trung gian kiếm lời túi riêng. Các ngươi những này võ tướng chỉ biết điều khiển nhân mã tấn công giết địch, chưa từng quan tâm tới cần thiết tiêu hao lương thảo phải có bao nhiêu thiếu. Hộ bộ thượng thư không chút nào yếu thế đối với Úy Trì Cung nói, từ khi Lý Trị sau khi lên ngôi, có thể nói lớn đường thiên dưới đó là quốc thái dân an. Vì lẽ đó võ tướng địa vị cũng chậm chậm hạ thấp, mà văn thần thế lực cũng tại mỗi ngày gia tăng mãnh liệt. Cái này cũng không chỉ phát sinh ở đường triều, ở các triều đại đổi thay đều có tình huống như vậy xuất hiện. Cũng chính là thường nói võ tướng bình thiên hạ, văn thần trị thiên hạ đạo lý. Một khi thiên hạ thái bình, võ tướng tác dụng đem vô pháp thể hiện, mà quản lý thiên hạ lại là quan văn rất dài. Vì lẽ đó tự nhiên sẽ xuất hiện này tiêu đối phương dài tình huống. Lý Trị lại làm sao không biết đạo lý này, vì vậy mở miệng nói, hai vị không cần chuyện này cãi vã, bây giờ không cần nói hộ bộ không cách nào lấy ra nhiều lương thực dư cỏ. Coi như là ở trong thời gian ngắn, muốn tập kết 10 vạn có lực chiến đấu nhân mã, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Hoàng thượng, xem ra hoàng thượng là đem Lý Thái tiểu tử kia quên. Để hắn ra 10 vạn người ngựa vậy tuyệt đối không phải là vấn đề gì. Hơn nữa hoàng thượng còn có thể mượn cơ hội đòi hắn một ít lương thảo. Tiên hoàng xuất chinh thời điểm, lần đó Lý Thái tiểu tử kia đều biết lấy ra mấy trăm ngàn thạch lương thực. Bây giờ hoàng thượng muốn ngự giá thân chinh, lại tại sao có thể để tiểu tử kia tránh quấy giày? Trình Giảo Kim cười đối với Lý Trị nói, kỳ thực Lý Trị đánh trong đáy lòng không muốn để cho Lý Thái tham dự việc này. Cho tới nay Lý Trị tại thiên hạ trong mắt người cũng không bằng Lý Thái. Bây giờ vốn muốn mượn trợ lần này ngự giá thân chinh, thay đổi mình tại thiên hạ nhân tâm trong mắt địa vị. Nếu như lại đem Lý Thái liên lụy vào, cái kia Lý Trị mục đích nhưng là không tốt đạt đến. Bất quá việc đã đến nước này, Lý Trị vẫn thật là vô pháp cự tuyệt việc này. Đầu tiên Lý Trị cũng biết quân tiên phong tầm quan trọng. Nếu như quân tiên phong không phải là một nhánh tinh nhuệ, rất khó hoàn thành gian khổ nhiệm vụ. Còn nữa chính là cái này xuất chinh thổ phiền quốc không biết muốn dùng bao nhiêu năm. Nếu quả thật kéo dài cái mười mấy năm, e sợ dựa vào bản thân bây giờ quốc khố thực lực, vẫn thật là không hẳn có thể đủ xuống được tới. Vì vậy chỉ có thể bất đắc dĩ gật gù, mở miệng nói, chấm xác thực đem hoàng huynh quên, lập tức truyền chỉ để hoàng huynh triệu tập một nhánh 10 vạn nhân mã quân tiên phong, giao cho Ngạc quốc công thống soái. Hoàng thượng, ta cảm thấy việc này không cần truyền đạt thánh chỉ cần hoàng thượng viết một phong tự tay viết thư tín, phái người đưa tới U Châu thành liền có thể. Chỉ cần Yến Vương nhìn thấy hoàng thượng thư đích thân viết, không chỉ quân tiên phong sẽ cho hoàng thượng đưa tới, đến thời điểm đó lương thảo cũng tuyệt đối biết cùng một nơi đưa tới. Trưởng tôn Vô Kỵ mở miệng đối với Lý Trị nói. Nghe được trưởng tôn Vô Kỵ câu nói này, Lý Trị không khỏi gật gù. Trong lòng hắn lại làm sao không hiểu Trưởng Tôn Vô Kỵ ý tứ. Nếu như Lý Trị dưới thánh chỉ, đó chính là ở mệnh lệnh Lý Thái, mà Lý Trị viết xuống tự tay viết thư tín. Đó chính là các anh em trong lúc đó cảm tình. Giữa hai người này có thể tuyệt đối có một trời một vực. Lần trước Lý Trị hạ chỉ mệnh Lý Thái xuất binh chinh phạt Thục Vương Lý Khác. Lý Thái chính là phía Bắc phương phiên bang dị tộc dị động làm lý do. Chỉ đi ra động 5 vạn nhân mã. Nếu như lúc này Lý Trị tại hạ trì, e sợ Lý Thái nhiều nhất giống như lần trước, phái 5 vạn nhân mã tới tham gia lần này chinh Tây. Cũng chính là kết quả tốt nhất. Vì vậy Lý Trị gật gù rồi nói ra, vậy làm phiền cậu đi một chuyến U Châu, đem chấm thư đích thân viết giao cho Hoàng Huynh. Chín lang, ta nghe nói hôm nay tuyển tiên phong tướng quân thời điểm xuất hiện một điểm bất ngờ. Vũ Chiếu một bên vì là Lý Trị mài mực, vừa mở miệng hỏi, trong triều những này võ tướng thật làm cho ta tức giận. Bình thường từng cái uy phong không được, hận không đến độ muốn đem con mắt dài đến trên gáy. Thế nhưng là thật sự có sự tình thời điểm, còn phải trong triều mấy vị lão quốc công xuất lực, ta thật không biết nuôi bọn họ có chỗ lợi gì. Lý Trị thở dài đối với Vũ Chiếu nói, chín lang ngươi có nghĩ tới hay không? Ngạc quốc công Úy Trì Cung đã tuổi tác đã cao, có hắn chấp trưởng quân tiên phong có hay không có thể đủ thật đảm nhiệm được? Vũ Chiếu đối với Lý Trị hỏi, tuy nhiên nói là như vậy, thế nhưng hiện tại ta có thể có cái gì biện pháp đâu? Khó nói để hai vị huynh trưởng đi làm cái này quan tiên phong không được. Chỉ sợ bọn họ còn không bằng ngạc quốc công đây. Lý Trị bất đắc dĩ nói, coi như Lý Trị để Võ Nguyên Khánh cùng Võ Nguyên Sảng huynh đệ nhậm chức trước đây bộ chính nhậm chức quan tiên phong chức, e sợ Vũ Chiếu cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nếu chín lang quyết định hướng về Yến Vương điều khiển 10 vạn quân tiên phong, thế vì sao không cho Yến Vương tự mình đến nhậm chức cái này quan tiên phong đây? Vũ Chiếu đối với Lý Trị nói, e sợ Hoàng Huynh không hẳn có thể đủ đồng ý. Nếu như đến thời điểm đó Hoàng Huynh từ chối ta, vậy ngươi để ta khuôn mặt này để vào đâu đây? Lý Trị đối với Vũ Chiếu hỏi, lần này ngươi là cho Yến Vương viết tự tay viết thư tín. E sợ trừ Yến Vương ở ngoài không người dám tự ý quan sát. Vì lẽ đó coi như là Yến Vương từ chối ngươi, cũng sẽ không có người biết rõ. Vũ Chiếu vừa cười vừa nói, thì lại muội quả nhiên là ta nữ gia cát, ta làm sao cũng không có nghĩ tới đây. Việc này liền theo thì lại muội đi nói làm, có thể thành hay không chuyện làm lại nói. Lý Trị cao hứng nói, sau đó cấp tốc điểm điểm liền viết xong một phong thư đích thân viết. Sáng sớm ngày thứ hai, Trưởng Tôn Vô Kỵ liền dẫn Lý Trị thư đích thân viết tới ngồi lên U Châu xe lửa. Lúc này Trưởng Tôn Vô Kỵ trong lòng 10 phần không rõ, không hiểu Lý Thái vì sao phải để hắn đi U Châu. Bất quá đối với Lý Thái tín nhiệm, Trưởng Tôn Vô Kỵ hay là quyết định đi một chuyến U Châu. Vì lẽ đó hôm qua mới sẽ ở trên Kim Loan Điện kiến nghị Lý Trị cho Lý Thái viết một phong tự tay viết thư tín. Coi như lúc đó Lý Trị không để cho Trưởng Tôn Vô Kỵ đi U Châu truyền tin, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng biết tự đề cử mình. Cứ như vậy, Trưởng Tôn Vô Kỵ áng chừng thấp thỏm tâm tình đến U Châu Thành. Mà Lý Thái đã sớm dẫn người ở nhà ga nghênh tiếp Trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn thấy Lý Thái, vội vàng về phía trước cho Lý Thái chào. Lý Thái đồng dạng về phía trước hẹp đi hai bước, đem vừa định chào Trưởng Tôn Vô Kỵ đỡ lên. Đồng thời vừa cười vừa nói, cậu, từ xưa đến nay nào có cậu bái cháu ngoại, người cái này cúi đầu chẳng phải là tổn hại cháu ngoại Dương Thỏ. Từ xưa đạo lễ không thể bỏ, tuy nhiên ta là cậu của ngươi, thế nhưng ngươi thế nhưng là đại đường thân vương, mà ta chẳng qua là một cái quốc công, hướng về ngươi hành lễ đó là thiên kinh địa nghĩa việc. Trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng nói, ở bên ngoài Sinh U Châu Thành bên trong, cậu không phải là cái gì Triệu Quốc Công, mà là Tả Yến Vương Lý Thái Thân nương cậu. Nếu như ta phạm sai lầm, cậu đánh ta cũng là phải. Lý Thái cười đối với trưởng tôn Vô Kỵ nói, sau đó liền bồi theo trưởng tôn Vô Kỵ hướng về Yến Vương Phủ mà tới. Dường như Trình Giảo Kim cùng Úy Trì Cung một dạng, trưởng tôn Vô Kỵ trừ giật mình ra, không có còn lại suy nghĩ. Ta nói ngươi là làm sao đem cái này U Châu Thành tự gánh vác. Vốn là ta cảm thấy Mặc Châu Thành đã rất để ta muốn không hiểu. Không nghĩ tới cùng cái này U Châu Thành so ra. Dĩ nhiên là tiểu vu gặp đại vu. Trưởng tôn Vô Kỵ thở dài nói. Cậu, để ngươi khiếp sợ nhiều chuyện lắm. Lần này tới U Châu liền cẩn thận ở chỗ này ở lại mấy ngày. Cháu ngoại ta dẫn ngươi gặp tu sửa kỳ Đông Tây. Lý Thái vừa cười vừa nói. Hai người vừa nói một bên tán gẫu. Liền tới đến Yến Vương Phủ. Lý Thái cũng không có mang trưởng tôn Vô Kỵ đi thư phòng mình, mà là trực tiếp hướng về Tiềm Long Dữ mà tới. Đúng, ngươi đột nhiên để cho ta tới U Châu Thành thấy ngươi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Có thể không cần nói cho ta ngươi nghĩ cậu. Trưởng tôn Vô Kỵ đối với Lý Thái hỏi, muốn cậu là nhất định nghĩ, bất quá muốn nhất cậu người cũng không phải là cháu ngoại ta. Đây tuyệt đối là có một người khác a. Lý Thái thần bí nói. Lý Thái vừa nói một bên đẩy ra Tiềm Long Dữ đại môn, liền dẫn trưởng tôn Vô Kỵ đi vào Tiềm Long Dữ. Mà lúc này trưởng tôn Vô Cấu chính bồi tiếp Băng Tuyết Hàn Xương bốn cái tiểu nha đầu ở trong sân làm trò chơi, đột nhiên nhìn thấy Lý Thái mang theo trưởng tôn Vô Kỵ đi tới. Trưởng tôn Vô Cấu trên mặt trong nháy mắt chảy xuống hai hàng nhiệt lệ. Có thể nói trưởng tôn Vô Cấu cùng trưởng tôn Vô Kỵ vậy cũng tuyệt đối là sống nương tựa lẫn nhau lớn lên. Vì lẽ đó huynh đệ giữa hai người cảm tình vậy cũng tuyệt đối không phải là đồng dạng thâm hậu. Mà lúc này trưởng tôn Vô Kỵ cũng nhìn thấy trưởng tôn Vô Cấu, khiếp sợ đứng tại chỗ không biết làm sao. Bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới muội muội mình lại vẫn sống sót. Trưởng tôn Vô Cấu mang theo tiếng khóc nức nở nói, đại ca, khó nói ngươi không nhận ra Quan Âm Tỳ hay sao? Ngươi thật sự là hoàng hậu nương nương, ngươi không phải là cùng tiên hoàng cùng một nơi dưới trướng ở Chiêu Lăng sao? Khó nói ngươi lại khởi tử hồi sinh hay sao? Trưởng tôn Vô Kỵ kích động đối với trưởng tôn Vô Cấu hỏi. Hoàng hậu nương nương xác thực cùng tiên hoàng cùng một nơi chôn cất. Thế nhưng Quan Âm Tỳ cùng nhị lang vẫn còn sống sót. Trưởng tôn Vô Cấu chà chà trên mặt nước mắt. Đối với trưởng tôn Vô Kỵ nói. Nhìn thấy một mặt ngờ vực trưởng tôn Vô Kỵ. Lý Thái vừa cười vừa nói. Chuyện này thế nhưng là tiểu hài tử không có mẹ nói đến nói dài. Chờ có thời gian để mẫu hậu tốt tốt theo cậu nói một chút. Hiện tại cậu hay là cùng đi với ta gặp gỡ phụ hoàng đi. Lần này cần thấy cậu cũng không phải là ta, mà là phụ hoàng cùng mẫu hậu. Trưởng tôn Vô Kỵ cũng không biết mình là làm sao đi vào trong phòng. Khi hắn nhìn thấy Lý Thế Dân đang luyện tập thư pháp, liền trực tiếp trong mắt chứa nhiệt lệ quỳ gối Lý Thế Dân phía trước. Trải qua ngày đêm cuộc nói chuyện dài, trưởng tôn Vô Kỵ đã biết sự tình đầu đuôi câu chuyện. Đồng thời liên tục mắng to Vũ Chiếu là yêu hậu. Đồng thời đối với Lý Thế Dân nói, ta đã sớm cùng Từ Mậu Công bọn họ đã nói, nên ký một lá thư để Hoàng thượng phế cái này yêu hậu. Thế nhưng là bọn họ mấy lão già chính là không muốn quản chuyện này. Đại ca, có một ít chuyện là nhân lực không thể làm, vì lẽ đó chúng ta cũng chỉ có thể mặc kệ phát triển. Sau đó sẽ tìm tới có thể mang đánh tan nhược điểm, mà cũng không phải đi ngược dòng nước. Như vậy không chỉ không đạt tới chúng ta muốn hiệu quả, làm không cẩn thận còn biết dẫn lửa thiêu thân. Lý Thế Dân đối với trưởng tôn Vô Kỵ nói, Hoàng thượng, có phải hay không lại nếu có chuyện gì phát sinh, người lo lắng thần sẽ làm cái gì việc ngốc. cho nên mới cố ý tướng thần gọi vào U Châu đến. Đại ca nói không tệ, e sợ toàn bộ đại đường lập tức liền phải biến đổi thiên. Ta cùng nhị lang cũng lo lắng đại ca tính khí, đến thời điểm đó sẽ gặp người khác tính kế, cho nên mới để Lý Thái đối xử với ngươi gọi vào U Châu đến, cũng tốt sớm để ngươi biết rõ chuyện đã xảy ra, miễn cho đến thời điểm đó làm ra cái gì chuyện điên rồ. Trưởng tôn Vô Cấu đối với trưởng tôn Vô Kỵ nói, hoàng thượng và hoàng hậu cứ yên tâm đi. Nếu Lý Thái cũng sớm đã có chỗ sắp xếp, vậy ta cũng sẽ không tất thao phần này lòng thanh thản. Hay là lưu lại cái mạng này, tương lai đến tiếp hoàng thượng dưỡng lão đi. Trưởng tôn Vô Kỵ vừa cười vừa nói, cậu có thể nghĩ như vậy cũng quá được. Bằng không cháu ngoại ta còn thực sự lo lắng trưởng tôn Sung tìm ta liều mạng. Lúc này Lý Thái đi vào Tiềm Long giữ, cười đối với trưởng tôn Vô Kỵ nói, thiếu ở nơi đó lắm lời, đây là đương kim hoàng thượng cho ngươi viết tự tay viết thư tín, ngươi xem một chút đi. Trưởng tôn Vô Kỵ từ trong lồng ngực móc ra Lý Trị tự tay viết thư tín, tiện tay đưa cho Lý Thái. Lý Thái liền nhìn cũng không nhìn, liền cười đối với trưởng tôn Vô Kỵ nói, để ta nhậm chức trước đây bộ chính ấn quan tiên phong. Còn thiệt thòi hắn Vũ Triều nghĩ ra, ngươi liền không thèm nhìn, liền biết thư này bên trong viết cái gì. Chẳng lẽ trong hoàng cung có ngươi người? Trưởng tôn Vô Kỵ khiếp sợ đối với Lý Thái hỏi, hoàng cung đại nội bên trong, coi như là ta sắp xếp đi vào người, cũng chưa chắc có thể đủ tới hoàng thượng cùng bên cạnh hoàng hậu. Thì lại làm sao có thể đủ thám thính đến tất cả đây? Chẳng qua là phụ hoàng cùng mẫu hậu đau lòng nhi tử, đem Bắc Đẩu chín vệ phái về trong hoàng cung, phụ trách bảo hộ hoàng thượng an toàn. Lý Thái lắc đầu một cái sau đối với trưởng tôn Vô Kỵ nói, vì lẽ đó ngươi liền tương kế tựu kế, để Bắc Đẩu chín vệ vì ngươi lan truyền hoàng thượng và hoàng hậu nhất cử nhất động. Tiểu tử ngươi thật đúng là sẽ không bỏ qua bất kỳ có lợi cho mình thời cơ a. Trưởng tôn Vô Kỵ bất đắc dĩ thở dài nói, đừng nói trước những cái, hôm nay ta mang cậu đi xem ta vũ khí mới, cũng làm cho cậu minh bạch vì sao ta phái 50.000 người ngựa là có thể dễ như ăn cháo cầm xuống Ích Châu thành. Lý Thái cười đối với trưởng tôn Vô Kỵ nói, Lý Thái thế nhưng cũng không phải xem trưởng tôn Vô Kỵ huyền diệu thực lực mình, mà là muốn thông qua những này đến nói cho trưởng tôn Vô Kỵ chính mình có tuyệt đối năng lực trưởng khống càn khôn, để trưởng tôn Vô Kỵ không cần phải đi làm vô vị chống lại, miễn cho cuối cùng bị Vũ Chiếu độc thủ, vào lúc đó chính mình thật là liền không có cách nào hướng về trưởng tôn Sung giao cho. Ngươi khoan hãy nói, không chỉ có ta đối với Ích Châu thành cuộc chiến cảm thấy vạn phần không rõ, e là cho dù là toàn triều văn võ, cũng chưa chắc có ai không nghi ngờ. Cho tới truyền thuyết Thục Vương Lý Khác đi ngược lên trời, gặp phải thượng thiên phái lôi thần trừng phạt hắn sự tình, có thể không hẳn biết có mấy người thực sự tin tưởng. Trưởng tôn Vô Kỵ đối với Lý Thái nói, đại ca, ngươi hãy cùng hắn đi xem một chút đi, sau khi xem ngươi liền biết tại sao. Trưởng tôn Vô Cấu cười đối với trưởng tôn Vô Kỵ nói, đại ca ngươi nhóm rốt cục trở về, đi như thế nguyên một thiên, nên kiến thức không ít mới đồ vật đi. Nhìn thấy trưởng tôn Vô Kỵ một người tiến vào Tiềm Long giữ, Lý Thế Dân cười hỏi, sao có thể có chuyện đó, nếu ủng có nhiều như vậy vũ khí mới, hắn vì sao không trực tiếp đem cái kia yêu hậu cho ngoại trừ đây? Hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Trưởng tôn Vô Kỵ không giải thích nói, cái này mấy vấn đề đã quấy nhiễu hắn một ngày. Hắn ở trong lòng không chỉ một lần tự vấn lòng, thậm chí cũng không nhịn được hướng về Lý Thái hỏi lên quá. Bất quá Lý Thái trả lời lại là cười không nói. Không cần nói đại ca ngươi cảm giác được không hiểu, có lúc đợi ta đều cảm giác có một chút thật không dám tin tưởng. Dưới gầm trời này e sợ trừ Lý Thái tiểu tử này ra, bất cứ người nào nắm giữ như vậy thực lực cũng sẽ không thuyết phục với người. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói, lời nói đại nghịch bất đạo. Nếu như ta nắm giữ như vậy thực lực, chỉ sợ cũng không hẳn biết cam nguyện là một cái vương gia. Thế nhưng là Lý Thái tiểu tử này vì sao liền làm đến đây? Trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng nói, bởi vì hắn chủ tính, hắn nhãn giới vẫn chưa vẻn vẹn đặt ở cái này Cửu Châu đại địa bên trên. Hắn còn có càng to lớn hơn hoài bão, hắn phải lớn hơn đường trở thành mặt trời không lặn đế quốc. Lý Thế Dân mở miệng nói, sau đó Lý Thế Dân liền bắt đầu vì là Trưởng Tôn Vô Kỵ giảng giải lên. Lý Thái toàn cầu tấn công, nghe được Trưởng Tôn Vô Kỵ đó là sửng sốt một chút. Liền sen mồm cũng không biết nên làm sao cắm vào. Lý Thái ở Ngân An Điện ở giữa mà ngồi, một bên ngáp một cái một bên nghe mọi người báo cáo. Khoảng thời gian này Lý Thái ở Ngân An Điện trên nghị sự thời điểm luôn là ngáp một cái, phảng phất cảm giác được 10 phần uể oải, thậm chí tình cờ còn biết lấy ra một ít đồ vật để vào trong miệng. Ngân An Điện tiếng trung võ, tự nhiên không rõ Lý Thái khoảng thời gian này đến cùng làm sao. Bất quá Đường Cường cũng tại âm thầm cười trộm, cảm giác mình kế hoạch đã thành công. Hơn nữa Lý Thái cũng không có việc gì luôn là hướng về hắn yêu cầu ngũ thạch tán, thì càng thêm để Đường Cường cảm thấy cách nàng đã vô pháp rời đi ngũ thạch tán. Đồng thời từ lần trước Đường Ngạo Núi thấy Lý Thái, để Lý Thái càng thêm đối với cái này ngũ thạch tán tin tưởng không nghi ngờ. Hơn nữa bây giờ Đường Cường còn được đến Đường Hiếu, thì càng thêm để cho không có sợ hãi. Hơn nữa Vũ Chiếu lần này để Lý Thái nhậm chức tiền bộ chính ấn quan tiên phong dụng ý, chính là cảm thấy dựa vào Lý Thái hiện tại thân thể, tuyệt đối là đã đi là không thể trở về xuống sân. Mà Vũ Chiếu biết được tất cả những thứ này tin tức, cũng là từ Đường Cường phái người thông chi cho Đường Ngạo Núi. Từ lần trước Đường Ngạo Núi gặp qua Lý Thái, liền trở lại Vũ Chiếu bên người. Bất quá để Vũ Chiếu không nghĩ tới là, cái này Đường Cường dã tâm dĩ nhiên không thể so nàng nhỏ. Một cái nho nhỏ Yến Vương tước vị, đã vô pháp thỏa mãn hắn. Lúc này Đường Cường thậm chí đã lập mưu được Lý Thái tất cả. Sau đó binh phát Trường An thành chính mình đăng cơ ngồi điện làm hoàng đế. Hơn nữa Đường Ngạo Sơn giã thành công bị Đường Cường lôi kéo. Có thể nói hiện tại Đường Ngạo Núi đã trở thành Đường Cường người. Vì lẽ đó Đường Cường trên thân gang tấc hoàng tuyền cũng đã Đường Ngạo Núi dài. Cứ như vậy thì càng thêm để Đường Cường cảm thấy không có sợ hãi, thậm chí cảm thấy được thiên hạ đã tất cả nằm trong lòng bàn tay, hoàng vị cũng đã gần trong gang tấc. Thế nhưng là Đường Cường cũng quá đánh giá thấp Đường Ngạo Núi. Tuy nhiên Đường Ngạo Núi không biết Lý Thái những bí mật kia, bất quá lại biết rõ U Châu tuyệt đối là một cỗ cường đại thế lực. Bất luận người nào cuối cùng nắm giữ hắn, đều có thể làm đến quân lâm thiên hạ. Vì lẽ đó hắn căn bản là không có có vì Đường Cường giải gang tấc hoàng tuyền chi độc, chẳng qua là cho hắn một ít tạm thời áp chế độc tính giải dược mà thôi. Mà Đường Ngạo Núi cuối cùng mục đích cùng Đường Cường giống nhau như đúc, đó chính là tương lai trở thành đại đường thiên hạ quân vương. Cho nên nói từ nhìn bề ngoài, vô luận là Đường Cường hay là Đường Ngạo Núi, toàn bộ đều tại cho Vũ Chiếu hiệu lực, trên thực tế lại là bụng dạ khó lường giấu giếm dã tâm. Nếu như không muốn là Lý Thái nhìn rõ tiên cơ, e sợ thiên hạ này thật to lớn loạn. Bất quá ai bảo bọn họ sinh không gặp thời, gặp phải Lý Thái cái này nghịch thiên nhân vật chính, vì lẽ đó bọn họ tất cả mưu đồ cuối cùng đều thành bọt nước. Hơn nữa liền mạc nhỏ mình đều biết ném vào, nhưng đến bây giờ bọn họ cũng không có một chút nào cảm giác được. Trái lại cũng cảm giác mình đã nắm chắc phần thắng, cách mình mục tiêu chỉ có cách xa một bước. Vạn, su. thuận tiện lần sau xem. Hoặc mà 100 độ đưa vào, liền có thể tiến vào bản chạm vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.